Ba ta cùng bạn trai ta đều trùng sinh. Tác giả, Mộ Thất Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 59, Tống Tư Du đường ca. Tống Tư Kiệt trước mắt ở Y Tỉnh quân khu nhậm chức. Mặc kệ là trước đây ở bộ đội đại viện vẫn là nhập ngũ lúc sau. Tống Tư Kiệt nhân duyên đều thực hảo, ngần ấy năm xuống dưới, đã tích góp không ít người mạch, Tống gia người đều cho rằng. Lấy Tống Tư Kiệt năng lực, tương lai có lẽ có thể đi đến so với hắn phụ thân càng cao vị trí. Tống gia đời thứ ba người chỉ có Tống Tư Kiệt cùng Tống Tư Du hai người. Chẳng sợ hai anh em chi gian kém không ít tuổi, cảm tình như cũ không tồi. Sự tình trong nhà, Tống Tư Du không có gạt Tống Tư Kiệt. Hắn biết, chẳng sợ hắn hiện tại không nói. Lại quá một vòng chờ ra ra cùng đại bá một nhà trở về thành phố B. Vẫn là sẽ biết, nghe xong Tống Tư Du nói sau. Tống Tư Kiệt không cấm trầm mặc một lát. Tư Du, ngươi là nói tiểu thẩm thu phúc viên châu báu cấp chỗ tốt. Ngoặc kép chấm chấm chấm. Khả năng không chỉ là phúc viên châu báu. Ta mẹ nàng cùng không ít cái kia trong vòng, lão tổng thái thái đi được rất gần, Tống Tư Du. Chân chờ hạ, thấp giọng nói, ca, thác ngươi tìm người giúp ta tra chuyện này, cũng là sợ ra bên ngoài truyền, vạn nhất ta mẹ nàng thật sự làm trái với quy tắc sự. Cũng hảo trước tiên làm ta ba biết, sớm làm tính toán, hành, ta tìm người cho ngươi tra. Tống Tư Kiệt một ngụm ứng hạ. Tiếp theo lại hỏi, Tư Du, tiểu thúc muốn cùng tiểu thẩm ly hôn, ngươi thật sự không tính toán ngăn cản một chút. Không tính toán, Tống Tư Du trả lời mà thập phần dứt khoát. Ly hôn cùng không đều là chính bọn họ quyết định, ta không quyền lợi can thiệp. Huống chi, ta cũng cảm thấy ly khá tốt. Tống Tư Du không tính toán gạt đường cả ý nghĩ của chính mình. Hắn nói, hiện tại như vậy nhiều gia trưởng luôn miệng nói không ly hôn là vì hai từ. Nhưng thực tế thượng đâu, trong nhà ba mẹ mỗi ngày xào tới xào đi. Chính là đối hai từ được chứ. Mấy năm nay, ta ba mẹ chi gian không phải cãi nhau chính là dùng mình. Ta cơ hồ cũng chưa thấy hai người bọn họ hào hào nói chuyện qua. Nếu như vậy, chi bằng ai lo phận ấy, bọn họ cũng có thể càng thanh tịnh tự tại điểm mần ni. Tống Tư Kiệt đối tiểu thúc gia sự cũng có vài phần hiểu biết, ngẫu nhiên hắn cũng nghe mẹ nó nói lên quá. Năm đó tiểu thúc sẽ cùng tiểu thẩm ở bên nhau, hơn phân nửa là tiểu thẩm tính kế. Hắn thở dài, nói, ta đã biết, ngươi tắc chuyện của ta ta sẽ mau chóng an bài người làm. Qua mấy ngày sẽ trực tiếp cho ngươi hồi đáp, đa tạ. Ca Tống Tư Du nói, được rồi, chúng ta ca hai chi gian còn dùng đến nói cảm ơn sao? Tống Tư Kiệt cười khẽ hạ, lại bảo đảm nói, ngươi yên tâm. Việc này ta tạm thời sẽ không nói cho ra ra bọn họ, liền ở Tống Tư Du cùng đường ca gọi điện. Phải khi, Nguyễn Kinh Hải cũng rốt cuộc khẩn đuổi chậm đuổi mà chạy đến cửa nhà. Từ 6 giờ cao điểm buổi chiều so với hắn tưởng tượng càng nghiêm trọng. Vừa rồi trên đường còn đã xảy ra sự cố giao thông. Xe ở Tam Hoàn Thượng đổ hơn nửa giờ cũng chưa nhúc nhích. Từ hắn cấp nữ nhi nói chuyện điện thoại xong mãi cho đến hiện tại. Ước chừng đi qua hơn một giờ, hắn mới về đến nhà, đem xe ở trong sân đình hảo. Nguyễn Kinh Hải không cấm ở trong lòng cảm khái, may khuê nữ vừa rồi không đồng ý làm hắn đi tiếp. Nếu không không được ở nhà ăn chờ hắn đã lâu, Nguyễn Kinh Hải cân nhắc, biên hướng cửa nhà đi, đang chuẩn bị lấy ra chìa khóa mở cửa. Liền thấy đại môn chính mình từ bên trong mở ra, khuê nữ ôm cầu cười khanh khách mà đứng ở cửa nghênh đón hắn. Ba, người đã về rồi, Nguyễn Đường một tay ôm đa đa, một cái tay khác từ tủ giày lấy ra dép lê. Ai, ta bản thân tới, Nguyễn Kinh Hải từ Nguyễn Đường trong tay tiếp nhận dép lê. Đổi hảo giày sau duỗi tay sờ sờ đa đa tiểu cầu đầu. Lớn như vậy như thế nào còn muốn tỉ tỉ ôm. Chính mình xuống dưới đi một chút, này thật đúng là Nguyễn Kinh Hải trách oan tiểu đa đa. Nguyễn Đường thấy ba ba đã đem đại môn đóng lại, lúc này mới đem đa đa buông mà. Ba, không phải đa đa muốn ôm, này không ta sợ một mở cửa nó sẽ chạy ra đi sao? Trong viện đều là thổ, nên cọ dơ lạp, đến, đó là ba ba oan uổng chúng ta đa đa. Nguyễn Kinh Hải đổi hào dày, đem trên tay kẹp bao ra hướng bên cạnh một phóng, cúi người sờ sờ đa đa đầu, vuông, đa đa oai oai đầu nhỏ. Ở Nguyễn Kinh Hải trong lòng bàn tay cọ cọ, biên cọ còn biên phe phẩy cái đuôi. Như vậy giống như là đang nói, không có việc gì không có việc gì. Không trách người nhà ba ba, nghe được nhà ăn phương hướng có động tĩnh truyền ra. Đa đa lại xoắn tiểu thân mình, phe phẩy cái đuôi hướng nhà ăn đi. Cha con hai liền đi theo đa đa phía sau. Hôm nay như vậy vãn a. Đường Mạn Chính thu xếp làm Chu A Di hâm nóng đồ ăn. Chính nàng tắc giúp Nguyễn Kinh Hải thịnh chén canh. Đường Đường nói ngươi còn không có ăn cơm đâu. Uống trước điểm canh lót lót đi, buổi tối hầm chính là củ sen xương sườn canh. Đường Mạn biết Nguyễn Kinh Hải phải về nhà ăn cơm liền cũng không sốt ruột ăn. Vẫn luôn chờ tới bây giờ mới cùng trượng phu cùng nhau dùng cơm chiều. Nguyễn Đường cũng thịnh một chén nhỏ canh, ngồi ở bàn ăn bên chậm rãi uống. Đúng rồi, ngày mai buổi chiều học sinh dàn nhạc tập luyện, ta phải đi trường học một chuyến, Đường Mạn bỗng nhiên nghĩ tới. Lại nhìn thoáng qua ghé vào bàn ăn bên cạnh đa đa. Đối Nguyễn Đường cùng Nguyễn Kinh Hải nói, vốn dĩ hẹn buổi chiều tam điểm đi bệnh viện thú cưng. Nếu không Đường Đường mang đa đa đi thôi. Làm tài xế buổi chiều đưa các ngươi đi, Nguyễn Kinh Hải vừa nghe. Liền vội vàng nói, không cần, ngày mai cuối tuần, ta cũng không đi công ty, chuyên môn cùng các ngươi nương hai. Như vậy, ta nghe Lý Bí Thư nói Quốc Mậu bên kia có một nhà ván sắt thiêu nhà ăn có thể mang sủng vật dùng cơm. Chúng ta ngày mai mang theo đa đa cùng nhau hạ tiệm ăn. Xong rồi trước đưa A Mạn đi trường học. Ta lại cùng Đường Đường một khối đi bệnh viện thú cưng. Thế nào, Nguyễn Kinh Hải đem hành trình an bài tràn đầy. Một chút khe hở cũng chưa lưu lại. Nguyễn Đường nguyên bản còn tưởng ước thượng Tống Thư Du bồi nàng cùng đi bệnh viện thú cưng. Nghe ba ba như vậy an bài, liền không mở miệng nữa. Ăn cơm xong sau, Nguyễn Kinh Hải cùng Đường Mạn mang theo đa đa đi trong tiểu khu tản bộ. Nguyễn Đường không tính toán cấp ba mẹ đương tiểu bóng đèn. Liền lên lầu trở về phòng, mở ra máy tính, nàng đem ngày hôm qua viết đến một nửa hồ sơ điều ra. Tiếp tục viết đi xuống. Truy ngôi sao thiếu niên giảng chính là một đôi học tập thiên văn nhiếp ảnh tiểu tình lữ truy. Đổi mộng tưởng chuyện xưa. Tiểu thuyết nam nữ chủ là trung học đồng học. Ở trường học xã đoàn hoạt động chung đồng thời báo thiên văn nhiếp ảnh chương trình học. Nam chủ Giàn Húc cùng nữ chủ Lâm Thi Âm nguyên bản chính là cùng lớp đồng học. Bất quá chỗ ngồi cách khá xa, khai giảng một cái học kỳ đều còn không quen thuộc, chỉ biết là đối phương tên, nguyên bản không quen thuộc hai người, bởi vì cùng thượng hứng thú khóa, thực mau liền quen thuộc lên, bọn họ cùng nhau đi học. Cùng nhau tham gia quay chụp hoạt động, cùng nhau tham gia thi đấu, có khi vì quay chụp, bọn họ sẽ ngao đến nửa đêm 2-3 điểm, lão sư không ở bên cạnh thời điểm liền chỉ có bọn họ bồi lẫn nhau. Ở một lần quay chụp chòm sư tử mưa sao băng thời điểm, Giàn Húc hướng Lâm Thi Âm thổ lộ, Lâm Thi Âm không có lý do gì cự tuyệt, cũng không nghĩ cự tuyệt, hai người liền như vậy gạt ra trường, gạt lão sư. Trộm duy trì này đoạn ngây ngô luyến ái, dạy dỗ bọn họ thiên văn nhiếp ảnh lão sư trình độ rất cao. Giàn Húc cùng Lâm Thi Âm đều là chuyên tâm nỗ lực. Lại có thiên phú học sinh, đi theo lão sư học đã hơn một năm thời gian, liền ở thành phố thiên văn nhiếp ảnh trong lúc thi đấu cầm song song giải nhất. Cũng bởi vậy được đến trung khảo thêm phân, sau lại tới rồi cao trung, học tập càng thêm bận rộn. Thiên văn nhiếp ảnh lấy lại cao giải thưởng, cũng không có khả năng ở thi đại học chung thêm phân. Nữ chủ Lâm Thi Âm mụ mụ liền khuyên nàng từ bỏ cái này hứng thú. Hoặc là trước hoãn một chút, chờ tới rồi đại học lại tiếp tục cũng không muộn. Cùng Lâm Thi Âm bất đồng, Giàn Húc nhưng vẫn ở truy ngôi sao trên đường đi trước. Cao trung 3 năm, hắn tham gia 2 lần nhật thực toàn phần quay chụp, tham gia 2 lần chòm sư tử mưa sao băng quay chụp, còn tham quan nam bán cầu lớn nhất kính Thiên Văn. Hắn chụp ảnh chụp cơ bản mỗi một quý đều đăng ở quốc nội Thiên Văn tạp chí thượng. Giản Húc cùng Lâm Thi Âm như cũ là quan hệ thực tốt bằng hữu. Bọn họ sẽ hướng lẫn nhau chia sẻ bên người sự tình, chia sẻ trong sinh hoạt thú sự, nhưng hai người sinh hoạt quỹ đạo lại lệch lạc quá xa. Tới rồi cao tam, học tập càng thêm công việc lu bù lên về sau, hai người mới kinh ngạc phát hiện bọn họ thế nhưng đã thật lâu không có liên hệ qua. Tới rồi đại học, bọn họ lại từ dị giáo biến thành dị quốc, Giản Húc chưa bao giờ có dừng lại quá truy ngôi sao bước chân. Mà nếu nói Thiên Văn nhiếp ảnh là Giản Húc yêu thích cùng mộng tưởng, kia Giản Húc chính là Lâm Thi Âm mộng, vòng đi vòng lại, cuối cùng hai người vẫn là về tới cùng nhau. Hiện tại Nguyễn Đường vừa mới viết đến hai người cùng nhau tham gia xong thi đấu, cùng nhau ôn tập chuẩn bị trung khảo. Văn chương giữa những hàng chữ còn đều là ngọt ngào hương vị. Có không ít người đọc đều nhắn lại bình luận, nói thật lâu không có nhìn đến như vậy ấm áp vườn trường tiểu thuyết. Nguyễn Đường viết xong một đoạn, nhịn không được liền tưởng, chờ đến lại quá mấy chương nam nữ chủ tách ra về sau. Này đó ở bình luận khu khen, hảo ngọt a à, các độc giả. Có thể hay không sinh khí mà cho nàng gửi lưỡi dao a? À? Nàng văn chương đã sớm nghĩ hảo đại cương cùng mỗi một bộ phận tế cương. Một hơi viết 3.000 từ, Nguyễn Đường mới mở ra trang web hậu trường, chuẩn bị trở lên truyền mấy chương giả thiết hảo tuyên bố thời gian. Mới vừa mở ra hậu trường, nàng liền thấy điều chưa đọc tin tức, lại là Hoa Giản Văn Học Võng biên tập phát tới. Lần này đảo không phải muốn nói toàn bản quyền đại lý, mà là chỉ đại lý điện tử bản quyền. Nguyễn Đường nghĩ nghĩ, bỏ thêm vị này biên tập bạn tốt xin thực mau liền thông qua, ở biết được Nguyễn Đường quyển sách này độ dài không dài hơn nữa không tính toán nhập về thu phí về. Sau, biên tập cấp ra một cái kiến nghị, có thể chỉ thêm một phần điện tử bản quyền ưu tiên đại lý hợp đồng. Nguyễn Đường chỉ cần ở truy ngôi sao thiếu niên còn tiếp trong lúc nội, bảo đảm chỉ ở Hoa Giản Võng một nhà phát biểu. Hoa Giản Võng liền có thể cung cấp ký hợp đồng tương ứng phúc lợi, làm tiểu thuyết có được càng nhiều cho hấp thụ ánh sáng cơ hội. Nguyễn Đường vốn dĩ cũng không tính toán đem này bổn tiểu thuyết lại phát biểu đến mặt khác network platform, nghĩ nghĩ, liền đồng ý biên tập kiến nghị. Thùng thùng, tiếng đập cửa vang lên, Nguyễn Đường lắc lắc hơi có chút lên men cánh tay, đứng dậy đi mở cửa. Đường Mạn bưng cái khay đứng ở cửa, thấy Nguyễn Đường mở cửa, liền đi vào phòng đem trên khay chén nhỏ đặt ở trên bàn. Mẹ, đây là cái gì a? Nguyễn Đường nghi hoặc mà chỉ còn cái nắp tiểu canh chén. Đường Mạn đem cái nắp xốc lên, cười giải thích, cái này là người ba từ thư đi học, kêu dưỡng sinh chè, lấy củ từ, nấm tuyết, táo đỏ harmony nếm thử xem. A, à, ta ba làm a? À? Nguyễn Đường lúc này thật sự kinh ngạc, nàng lớn như vậy còn không có thấy nàng ba hạ quá vài lần phòng bếp đâu. Yên tâm, ta nếm qua, hương vị còn có thể, Đường Mạn khóe môi treo lên cười. Nghĩ đến vừa rồi trượng phu nghiêm trang chiếu thư nói, dưỡng huyết ích khí, tiện tỳ nhuận phổi, tăng cường thể lực, tiêu trừ mệt nhọc, thích hợp cả nhà lớn nhỏ dùng ăn, bộ dáng. Khóe miệng nàng ý cười liền không được mở rộng, nghe mụ mụ nói như vậy, Nguyễn Đường cầm lấy cái muỗng liền tưởng nếm thử, cái muỗng đụng tới chén biên, lại bỗng nhiên dừng lại động tác, ngược lại cầm lấy di động, ba lần đầu tiên hầm canh, ta trước chụp cái chiếu, lưu cái kỷ niệm, dứt lời, Nguyễn Đường liền đối với canh chén đổi góc độ chụp mấy tấm ảnh chụp, tiếp theo mới cầm lấy cái muỗng múc một ngụm chè. Đồng dạng là tam khẩu nhà, Tống gia ban đêm lại có vẻ phá lệ yên tĩnh, rộng mở phục thức trong phòng im ắng, nửa điểm thanh âm đều không có, nếu không phải đèn sáng lên, căn bản là nhìn không ra tới trong phòng này còn có người ở. Ong ong, một trận di động chấn động thanh đánh vỡ trong phòng trầm tĩnh. Tống Tư Du cầm lấy di động vừa thấy, là Nguyễn Đường phát tới. Nguyễn Đường, ngươi xem, ta ba làm canh ta còn là lần đầu tiên uống hắn làm canh đâu. Không nghĩ tới hương vị khá tốt, chỉ là nhìn văn tự, hắn phảng phất đều có thể cảm nhận được di động một chỗ khác. Nữ hài nhảy nhót tâm tình, bất chi bất giác, tâm tình của hắn cũng đi theo hảo lên. Hết chương.